Đế chế Đại Việt, chương 128, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa phó hội trưởng, Ỷ Lan ngẫm nghĩ một chút liền nói. Có phải là con gái của thân vương Bravia đã từng sang đi sứ Đại Việt ta? Chấm, lần trước Ỷ Lan đã từng gặp qua các sứ thần, Bravia là một vương quốc lớn, trọng điểm quan tâm của Đại Việt nên Ỷ Lan cũng có lưu ý một chút. Đối với con gái của thân vương Bravia nàng cũng có nhớ một chút, hình như nàng còn rất xinh đẹp đây. Trần Thư gật đầu nói, bẩm Thái Hậu chính là nàng ấy, tốt lắm, ai ra muốn mời nàng ta vào cung gặp mặt bệ hạ một chuyến, khanh có thể đi thông báo chứ. Trần Thư nghe vậy tỏ vẻ khó khăn nói, bẩm Thái Hậu, bệ hạ đã rất cố gắng để giấu giếm thân phận của mình, nếu như chuyện này lộ ra có bất trắc gì với tình cảm hai người thần quả thực không gánh nổi trách nhiệm. Ỷ Lan một mực lo lắng gấp gáp nói, nhưng không thể để bệ hạ cứ một mực nằm như vậy được. Ỷ Lan lo lắng chính là sự an nguy của Lý Anh Tú, những điều khác nàng cũng không cân nhắc vào, dù sao đối với Đại Việt bệ hạ mới là quan trọng nhất. An Tư lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói, bẩm Thái Hậu, Elina nàng hẳn không thông thuộc trong cung, chúng ta chỉ cần thay đổi một chút, dặn dò người bên cạnh không tiết lộ ra thì nàng có lẽ cũng không nhận ra được thân phận của bệ hạ. Ỷ Lan ngẫm nghĩ lại lời nói của An Tư cũng rất có lý. Dù rằng Hoàng cung dưới sự trị vì của Lý Anh Tú đã cắt giảm rất nhiều thủ tục cũng như các công trình kiến trúc nhưng không phải một người ngoại quốc như Elina có thể một sớm một chiều hiểu được, chỉ cần lừa dối nàng qua một lần này liền tốt, còn việc bệ hạ tán gái như thế nào liền giao cho bệ hạ rồi. Ỷ Lan gật đầu nói, được rồi, việc này cứ theo ý của con sắp xếp đi. Thăng Long, trụ sở của Hoa Hồng Đen Thương Hội, Elina đến đây đã được 2 ngày, nhưng người nàng muốn gặp vẫn biệt vô âm tín. Dù đã gửi đi thư nhưng một mực không có phản hồi. Chẳng lẽ hắn đã đi ra khỏi kinh thành, đứng trên lầu các nhìn xuống đường phố Thăng Long sầm uất, Elina không khỏi nghĩ ngợi. Một thời gian dài không gặp mặt nhau nàng quả thực rất nhớ hắn, dù bị nhiều người truy cầu qua nhưng không ai đem đến cho nàng cảm giác ấm áp, an toàn đến vậy, hắn lại rất thông minh, có nhiều kiến giải độc đáo, đối với nàng hắn như một quyển sách bách khoa toàn thư không gì không biết vậy. Sự ấm áp thông thái đó từ từ cuốn hút nàng cho đến khi nàng rơi vào lưới tình lúc nào không hay, cho đến khi trên đỉnh núi của Khai Quốc Tự, nàng trao cho hắn nụ hôn đầu tiên xác nhận quan hệ giữa hai người. Nghĩ đến đây nàng không tự chủ đỏ mặt lên, quận chúa, chợt có tiếng gõ cửa phía bên ngoài, Kovalov, một bộ quần áo hộ vệ của Hoa Hồng Đen Thương Hội bước vào. Bởi lúc này đến dựa trên danh nghĩa của thương hội nên hắn cũng thay đi quân phục của Hải quân đen theo binh lính cũng một mực đóng giả hộ vệ thương hội tiến vào Đại Việt. Không biết có phải mối quan hệ của Bravia với Đại Việt rất tốt hay không mà bọn hắn vào Đại Việt lại rất dễ dàng, cũng không bị kiểm tra quá nhiều như những thương hội khác. Đến với Đại Việt, Kovalov đối với sự phồn vinh của quốc gia này hoàn toàn không thể ngờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Việt hiện tại so với Đại Việt khi Elina trở về khác nhau một trời một vực, vị thế được nâng cao, dân số ngày càng trở nên đông đúc, kinh tế cũng phát triển, trải khắp quốc nội lấy tập đoàn thương mại Đại Việt làm đầu khai phá ra hàng loạt các ngành kinh tế mới thu hút không chỉ thương nhân trong nước mà còn cả các thương nhân ngoại quốc. Hạn chế lớn nhất chính là căn cơ Đại Việt còn quá mỏng, thành trì đối ngoại mở ra thương mại cũng chỉ ở An Bang và Thăng Long, mật độ dân số bên trong thành thị cũng còn chưa phải là quá cao, tuy nhiên ngược lại cơ sở vật chất lại tốt vô cùng, nhìn con đường gạch xây từ An Bang đến Thăng Long Kovalov thực sự đỏ mắt, đến Bravia vương quốc quốc lộ con đường cũng không được sạch sẽ, khang trang đến như vậy. Kovalov, tướng quân tìm ta có việc, Elina cũng không xoay người lại nói. Kovalov liền nói, bẩm quận chúa, bên dưới có một người tên là Trần Thư xin gặp. Elina nhận biết Trần Thư chính là người hay đi bên cạnh Lý Anh Tú, trong đôi mắt liền tràn lên sự vui vẻ nói. Gọi hắn vào, Kovalov kỳ quái, một người nam nhân lại có thể để quận chúa vui vẻ đến như vậy. Thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều liền đi xuống đích thân dẫn Trần Thư lên phòng. Trần Thư nhìn Kovalov mắt to chừng mắt nhỏ, hắn không hiểu vì sao tên cận vệ của Hoa Hồng Đen Thương Hội lại tỏ vẻ địch ý đối với mình đến vậy. Ngược lại Kovalov cũng đánh giá Trần Thư, một người tầm thường, ngoại trừ nhìn vẻ vũ lực rất mạnh ra liền không có gì khác lại có thể được quận chúa yêu thích. Hai người bước vào phòng, Elina vừa thấy Trần Thư cũng không ngại Kovalov ở đây liền hỏi. Trần Thư, Lý Công Tử bảo ngươi đến gặp ta sao? Hắn hiện đang ở nơi nào? Kovalov đối với quận chúa nói tiếng Việt cũng không ngạc nhiên chút nào, dù sao Elina nổi danh thông minh đấy, học được tiếng bản ngữ cũng là điều tất nhiên, chỉ là hắn vô cùng hối hận tại sao trong khoảng thời gian qua không trau dồi tiếng Việt một chút liền có thể nghe hiểu được hai người nói gì rồi. Trần Thư nhìn Elina dáng vẻ liền có chút lo lắng nói. Bẩm tiểu thư, thực ra cũng không phải công tử phái ta đến. Thực sự công tử của ta bị đâm đã hôn mê mấy ngày. Cái gì, hắn hiện tại như thế nào? Sắc mặt Elena bỗng tái nhợt đi, con tim nàng như thắt lại một cái. Hắn xảy ra chuyện, hắn thực sự xảy ra chuyện, dự cảm của nàng đã chính xác. Quận chúa, ngài không sao chứ? Thấy sắc mặt Elena tái nhợt, Kovalov vội vã hỏi. Nhưng Elena không trả lời, một mực nhìn Trần Thư. Trần Thư lúc này nói, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng một mực chưa tỉnh lại. Lần này ta đến mời tiểu thư đi gặp công tử nhà ta một chuyến. Elena liền gật đầu nói, tốt, dẫn đường, ta lập tức đi cùng với ngươi. Thấy Elena định theo Trần Thư, Kovalov liền cản lại nói, phó hội trưởng, ngài định đi nơi nào? Elena nói, đi thăm một người, ngươi cứ ở lại thương hội chờ đợi. Thế nhưng Kovalov làm sao có thể đồng ý, không được, nơi này đất lạ, thần phải bảo vệ phó hội trưởng. Elena lúc này cũng vội vàng không để ý đến hắn liền nói. Tùy người vậy, một chiếc xe ngựa lập tức rời khỏi hoa hồng đen thương hội chạy thẳng đến hoàng cung. Đến trước Từ Cấm Thành, Trần Thư liền đưa ra lệnh bài cấm quân rất dễ dàng thả ba người vào bên trong. Elena đã từng vào hoàng cung, cũng biết nơi đây chính là nhà của thừa mệnh hoàng đế liền hỏi. Trần Thư, Lý công tử làm sao có thể ở bên trong hoàng cung? Trần Thư mặt không biết sắc liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm tiểu thư, công tử nhà ta là thiếu úy thống lĩnh cấm quân bảo vệ bệ hạ nên được đặc cách ở bên trong cung. Elena a một tiếng, không biết là hiểu hay không nhưng cũng không hỏi nữa, trong lòng chợt nhớ đến lúc Lý Anh Tú nói cấm quân trong này đều là đàn em của hắn đây. Trần Thư dẫn theo hai người đi một đường vòng đến Điện Long Thụy, đến nơi liền bị cấm quân cản lại. Trần Thư tỏ vẻ khó khăn nói, bẩm tiểu thư, ta chỉ được lệnh mời tiểu thư, viên cận vệ này xin chờ ở ngoài. Lần này Trần Thư dùng chính là tiếng bản địa, Kovalov liền nghe hiểu, hắn lập tức phẫn nộ nói. Ta là cận vệ của phó hội trưởng, làm sao có thể để phó hội trưởng đi vào đó một mình. Kovalov, Elena gắt lên một tiếng liền làm Kovalov im miệng, khí thế nữ vương bàn bạc phóng ra làm hắn lạnh cả sống lưng. Trần Thư thấy vậy cũng âm thầm nuốt nước miếng. Nữ nhân bệ hạ nhìn trùng làm sao có thể bình thường đây. Elena nói, ta tự đi vào, ngươi chờ tại đây. Dứt lời liền đi vào phía trong, Trần Thư cũng không đi vào mà đứng bên ngoài cùng với Kovalov, việc bên trong không đến lượt hắn xen vào. Elena bước vào bên trong phòng liền thấy được Lý Anh Tú nằm trên giường, bên cạnh giường lại là một cô gái dung mạo thước tha, dáng người yểu điệu, dù sắc mặt có chút mỏi mệt nhưng lại càng làm cho người ta thương tiếc. An Tư cũng phát hiện Elena đến, nàng cũng đánh giá cô gái mà bệ hạ thương mến này, dung mạo xinh đẹp, bừng bừng anh khí. Hai nàng nhìn nhau, một người là công chúa kiếp trước, một người là quận chúa một nước lớn, không khí bỗng nhiên cô đọng lại, khí thế của hai người không khỏi ngày một dâng lên không thua kém chút nào. Cách chương.